Chương 935, vậy chúng ta đi từ mật nơi. Ngươi bằng hữu kia thật cam lòng? Lưu Húc chân mày cau lại, hỏi. Thẩm Mi Trang mỉm cười, nói ra, năm đó ta giúp qua hắn, cho nên mới phải phân cho ta nhiều như vậy. Nói cách khác, hiện tại chỉ còn hai vấn đề, một là mua mỏ than đá có thể giữ được hay không, hai là lúc sau tiêu thụ. Lưu Húc hỏi. Thẩm Mi Trang trên mặt lộ ra kỳ lạ tiêu ý, nói ra, tiêu thụ cái này phương đỉ hệ nở hoàn toàn không thành vấn đề, nhiều hơn nữa than đá đều có thể nuốt trôi. Hiện tại con có một cái vấn đề, có thể giữ được hay không cái này mỏ than đá. Ngươi sẽ không có người quen biết? Lưu Húc hỏi. Tương quan phương đỉ hệ nở, một cái có thể nói lên nói, bất quá cấp bậc không cao, tay không đưa tới bên kia. Thẩm Mi Trang nói rằng. Lưu Húc suy nghĩ một chút, nói ra, ngoại trừ đồ cổ ngoài công ty, ta còn dự định thành lập một cái hội sở, ta cho ngươi cổ phần nhất định, ngươi ngồi chờ lãnh tiền là được. Thẩm Mi Trang kiên định lắc đầu, nói ra, ta cũng phải có sản nghiệp của chính mình. Lưu Húc than nhẹ một tiếng, nói ra, được rồi, ta tận lực đi làm. Thẩm Mi Trang ánh mắt lóe lên một vẻ lo âu, nói ra, Lưu Húc, ngươi nếu là cảm thấy nguy hiểm, vậy chúng ta liền buông tha à, ta hoặc là làm khác, hoặc là tìm cái khá một chút mỏ than đá. Không cần, nếu như ngay cả chuyện này đều không giúp được, ta Lưu Húc còn có tư cách gì đứng ở trước mặt ngươi? Hẳn là lo lắng không phải ngươi, mà là bọn họ. Lưu Húc kiên định nói. Thẩm Mi Trang trong đôi mắt đẹp tia sáng kỳ dị liên thiểm, trên mặt tràn ngập nụ cười hạnh phúc, nói ra, ta quả nhiên không nhìn lầm người, Lưu Húc, ngươi lúc này thật là đẹp trai. Ta lúc nào không đẹp trai? Lưu Húc nửa đùa nửa thật nói. Ngươi bất phôi thời điểm không đẹp trai. Thẩm Mi Trang tiêu ý giặt rào. Lưu Húc không có tiếp tục chơi đùa, nói ra, ngày mai chúng ta trước đi gặp một chút bằng hữu ngươi cùng người quáng chủ kia, nếu như sự tình là thật, ta liền vì ngươi bắt cái này mỏ than đá. Còn có chúng ta tương lai hài tử. Thẩm Mi Trang thấp giọng nói, ca nếu như nhớ không lầm, tung hoành chư thiên ngoại giới, khát nước 3 ngày, một ngụm uống làm, thế nhưng ca cũng chỉ sinh minh không, cũng chính là Vũ Tắc Thiên một cái như vậy hải tử. Lưu Húc tăng háng một cái, bước nhanh xuống lầu, nói ra, ta đi tìm một chút ngồi đường sắt cao tốc vẫn là mù mịt nhanh. Thẩm Mi Trang lớn tiếng cười nói ra, 7 giờ sáng mai nửa có đi Bắc Lâm thị chuyến bay, hôm nay ở online đã tờ HNZ điện cơ nhóm, ngày mai mang theo chứng minh nhân dân là có thể đăng ký. Ngươi đi hỏi một chút Tiểu Tĩnh, không cho phép nàng cũng ở đây chuyến bay. Nhiễm Tĩnh đang ở lầu 2, lập tức lớn tiếng hỏi, hỏi cái gì ta không có nghe rõ. Lưu Húc một bên xuống lầu, một bên nói ra, ta và Thẩm Ti ngày mai mù mịt đi Bắc Lâm, Thẩm Ti muốn hỏi một chút ngươi ngày mai có ở nhà hay không chuyến kia chuyến bay. Ngày mai ta không phải phi Bắc Lâm. Nhiễm Tĩnh hỏi, các ngươi đã tờ HNZ vé máy bay có cần hay không ta hỗ trợ các ngươi tiếp viên hàng không mua sắm nhóm có ưu đãi? Lưu Húc kỳ thực không để bụng như vậy điểm ưu đãi, hắn chỉ quan tâm thuận tiện hay không. Tự chúng ta có ưu đãi, trực hệ người nhà cũng có ưu đãi, khác sẽ không có. Nhiễm Tĩnh cảm thấy cực kỳ mất mặt. Quên đi, ta và Thẩm Ti chính mình đã tờ HNZ. Lưu Húc nói rằng. Thẩm Mi Trang ở phía sau điều cười nói ra, đã cùng, cũng không thể vì một tấm mấy nhóm, để Lưu Húc biến thành nhà ngươi thuộc. Nhiễm Tĩnh lập tức khinh thường xì một tiếng khinh miệt, nói ra, là hắn cũng xứng làm nhà của ta thuộc. Ta nhô va ho phi phi nói, còn không ngừng lay động đầu nhỏ. Lưu Húc vô cùng lãnh đạm, nói ra, ừm, về sau lại có cái gì mỹ thực, không có phần của ngươi. Nhiễm Tĩnh tức giận dậm chân một cái, tả hoán nói, Thẩm Ti, ngươi xem chủ cho thuê nhà a, tổng cầm cái này khi dễ ta. Thẩm Mi Trang lại cười mị meo nói ra, vậy hãy để cho hắn biến thành gia thuộc của ngươi, ngươi thiên thiên khi dễ hắn. Hai người các ngươi liên hợp lại khi dễ ta. Nhiễm Tĩnh khuôn mặt đỏ lên, lắc lắc tiểu nông tiến vào buồng vệ sinh. Lưu Húc đi trở về thư phòng, nhìn giản giao chăm chú tra tư liệu viết luận văn răng dấp, không khỏi nghĩ đến chính mình cái kia trên trời rơi xuống tới lao bà rốt cuộc là tình huống gì. A Thẩm Mi Trang tương lai sẽ có một mỏ than đá, phải nghĩ biện pháp cho giản giao chuẩn bị một phần đầy đủ gia sản, hội sở tiệm bán đồ cổ hay là chớ sản nghiệp, coi như ta về sau ngoài ý muốn ly khai cái này cái thế giới, nàng vô ưu vô lự sống sót. Lưu Húc nghĩ thầm. Ngày thứ hai, Lưu Húc cùng Thẩm Mi Trang cùng Nhiễm Tĩnh cùng đi sân bay. Ở đi sân bay trước, Thẩm Mi Trang cho bằng hữu của hắn gọi một cú điện thoại, khiến người ta nhận điện thoại. Hai người cực kỳ thuận lợi đăng ký, sau một tiếng rưỡi, ở Bắc Lâm phi trường lục. Lưu Húc có chút hơi thất vọng, bởi vì dọc theo đường đi thấy tiếp viên hàng không đều rất bình thường NG, kém xa Nhiễm Tĩnh xinh đẹp, nghĩ thầm, Nhiễm Tĩnh khả năng không có nói xạo, nàng thật có thể là Đông Giang hàng không nhất xinh đẹp tiếp viên hàng không. Nhìn Lưu Húc, Thẩm Mi Trang ánh mắt trở nên phức tạp, hỏi, mặc dù không có sang tên, thế nhưng ngươi hiện tại coi như là biệt thự chủ nhân. Ừm, hiện tại việc buôn bán chính là mạng giao thiệp. Lưu Húc nói ra, cái này không lại cùng than đá lao bản cài đặt quan hệ. Thẩm Mi Trang cúi đầu, nhẹ giọng nói ra, ta cảm giác ta làm một chuyện ngu xuẩn. Lưu Húc phát giác thời khắc này Thẩm Mi Trang không gì sánh được yếu đuối, cái kia ở công ty hô phong hoán vũ Trầm giám đốc, cuối cùng là một nữ nhân, nhịn không được tiến lên, ủng nàng ở trong ngực. Ngươi vĩnh viễn là ta Thẩm Ti, vĩnh viễn sẽ không cải biến. Lưu Húc túi đầu hôn một cái Thẩm Mi Trang cái chán, trong lòng không có xen lẫn bất luận cái gì dục niệm, chỉ có đôi nàng thuần túy nhất yêu thích. Sẽ cải biến. Thẩm Mi Trang ở trong lòng nói, sau đó tay cực kỳ không thành thật hướng Lưu Húc phía dưới sờ soạn. Lưu Húc dở khóc dở cười, buông ra Thẩm Mi Trang, bắt lại tay nàng, nói, nơi này chính là nơi công cộng. Thẩm Mi Trang vung quận sóng phát, dùng sức ôm Lưu Húc hồng, hạ thân kề nhau, vứt bị nhãn, nhãn thần không thành thật, trong miệng lại chứng chạc đàng hoàng nói ra, vậy chúng ta đi tư mật nơi máy bay hạ cánh. Thẩm Mi Trang cho bằng hưu gọi điện thoại, sau khi nói xong, sắc mặt có một chút không vui. Lưu Húc vừa đi vừa hỏi, làm sao vậy, trước một hồi ta và bạn đàm luận mỏ than đá thời điểm, cái kia dâu trợ lý muốn ta phương thức liên lạc, muốn theo đuổi ta, bị ta một nói từ chối, sau lại kêu. Còn ta mấy lần ta đều minh xác cự tuyệt, sau đó hắn liền mắng ta đa nở dê đời lao xử nữ. Thẩm Mi Trang mặt lại âm hơi có chút, lần này tiếp chúng ta, chính là hắn. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.